Tiên Linh Đồ Phổ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13 qua Duẫn Thành, gác sách, com tiểu công tử, Duẫn Thành đến. Xà Phu bốc lên màn xe thò đầu vào, gương mặt chất phác trung thực. Linh Ngọc sau hào hào thu về đồ vật nghe vậy nhảy xuống xe ngựa. Cao lớn tường thành cổ xưa đá xanh đường, khắp nơi biểu hiện tòa thành thị này xa xưa lịch sử. Tại Đại Yến quốc thổ bên trên, Duẫn Thành cũng không phải là cái đặc biệt lớn thành thị, nó so Thượng Kinh Thành, so ra kém Tây Kinh, so ra kém Thịnh Châu, so ra kém Lân An, cứng rắn muốn phân chia, nó chỉ có thể phân chia đến đệ tam đẳng cấp. Nhưng nó có cổ lão lịch sử cùng tàn mạn tập tục. Không có tòa nào vượt qua ngàn năm thành thị, có Duẫn Thành dạng này lỏng lẻo không khí, ở chỗ này, người đi đường đi lại thanh thản, tiểu phiến cao giọng đàm tiếu, ngay cả quan phủ đều nguội hòa khí. Nếu không có như thế, Trình Thị tiên tổ sẽ không lựa chọn nơi này, làm Trình Thị an cư chi địa. Biết được Trình Thị lai lịch, Linh Ngọc yên lặng phỏng đoán tiên tổ tâm tư. Sở quốc công qua đời, Trình Thị mất căn cơ, rời chỗ ở Duẫn Thành tất nhiên cũng là tiền triều Thái Tông ý nguyện. Thứ nhất, nơi này cách kinh thành rất xa, cách Bạch Thủy Sơn cũng không gần. Thứ hai, tại dạng này một tòa thành thị ở lại lâu, chỗ nào còn sẽ có đấu trí. Chắc hẳn năm đó Trình Thị, sau không người nối nghiệp. Sự thật cũng chính là như thế. Ngàn năm xuống tới, Trình Thị tại Duẫn Thành cắm rễ, sáng tạo ra một phen gia nghiệp, lại cùng tu chân giới hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Duẫn Thành tập tục sớm đã khắc ở bọn hắn thực chất bên trong, tự do tàn mạn, truy cầu hưởng thụ thanh sắc huyền mã. Tu đạo, đó là vật gì? Linh Ngọc đi theo xe ngựa, giao vào thành thuế, tiến vào Duẫn Thành. Liền đến nơi này đi, Linh Ngọc nói, vừa rồi công tử nhà ta đến tin tức ngay tại Duẫn Thành chờ ta, ngươi lại giúp ta đem đồ vật đem đến khách sạn đi. Yên tâm, tiền xe sẽ không thiếu ngươi, vẫn theo trước kia đã nói xong giao. Xà Phu đại hỉ, Duẫn Thành đến Huyền Nguyên Quan, phải lớn nửa tháng đây, bây giờ mới đi một nửa lộ trình, liền phải toàn bộ tiền xe, cái này muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng khí lực. Ngay sau đó thay hắn ra mặt tìm gian khách sạn, giúp nàng đem đồ vật cất kỹ an bài thỏa đáng, mới nhận tiền xe trở về. Xà Phu đi không lâu sau trời liền đã tối, Linh Ngọc từ khách sạn đi ra, đông đi đi tây dạo chơi. Duẫn Thành chợ đêm, là vô cùng có tên, tản mạn tập tục khiến cho Duẫn Thành cư dân đặc biệt chú trọng hưởng thụ, ban đêm sinh hoạt cũng là nhiều màu nhiều sắc. Đồ vật thành phố thẳng đến giờ hợi mới ngừng kinh doanh, ca đài múa quán trắng đêm không ngủ, dạp hát trà lâu cơ hồ bạo mãn. Linh Ngọc vừa đi vừa nghỉ, tại quán ven đường từ bên trên ăn xong cơm tối, đi dạo qua chợ phía tây, tiến vào trà lâu, nghe người viết tiểu thuyết nước miếng tung bay địa kể thần tiên cố sự, yên lặng xuất thần. Chờ đến giờ hợi, trà lâu quan môn, Linh Ngọc theo dòng người đi ra. Đi qua từng đầu hẻm nhỏ, người bên cạnh càng ngày càng ít, cuối cùng, hắn một thân một mình, tại một mặt tường cao trước dừng lại. Đầu này hẻm nhỏ, hai mặt đều là tường cao, hiển nhiên là đại hộ nhân gia gia trạch. Giờ hợi đêm dài, chung quanh vắng lặng, chỉ có lờ mờ bóng cây tại chập chờn, ngẫu nhiên có hộ viện tuần tra lui tới. Linh Ngọc ngây ngần một hồi, mới bắt đầu đi lại, nhưng không phải rời đi hẻm nhỏ, mà là quay tới quay lui, cuối cùng đến một mặt tường thấp trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lưu loát địa dẫm lên lồi ra gạch vỡ lật qua. Bên trong vẫn như cũ là bảy quẹo tám rẽ hẻm nhỏ, lại sạch sẽ gọn gàng được nhiều, hắn lại lượn quanh một hồi lâu, cuối cùng bò lên trên một cái cây, tránh đi hộ viện, nhảy vào tòa nhà. Mặc dù là nửa đêm, trong viện chỉ có mấy ngọn đèn lồng, nhưng vẫn có thể nhìn ra, nơi đây chủ nhân phú quý. Điêu lan vẽ tòa nhà, vẽ màu nạm vàng. Linh Ngọc quen cửa quen nẻo tại từng cái ban công ở giữa ghé qua, cuối cùng tiến vào một chỗ viện tử. Thời gian nửa đêm, viện tử chủ nhân còn không có nghỉ ngơi, bác phòng cửa sổ bên trên, chiếu ra hai cái bóng. Cái này cái bóng một lớn một nhỏ, lớn đầu đầy châm vòng, là cái trưởng thành nữ tử tiểu nhân 10 tuổi quang cảnh, là cái hài đồng. Nương, tiểu muội đã ngủ chưa? Cái đứa bé kia hỏi. Nữ tử một bên gỡ lấy trên đầu châm vòng, vừa nói. Đừng quản tiểu muội có ngủ hay không, ngươi nên đi ngủ. Cái đứa bé kia không lớn tình nguyện, nói. Ta muốn thấy nhìn tiểu muội. Nữ tử dừng lại tháo trang sức nói, tiểu tổ tông của ta, ngươi lại không ngủ, ngày mai đến trường liền đến muộn. Hôm qua cha ngươi mới khen ngợi quá đáng công khóa của ngươi, cũng không thể hỏng hắn thích thú. Cái đứa bé kia đối thủ chỉ cúi đầu nói, ta sẽ không chậm trễ đi học. Nữ tử tự hồ 10 phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy ngươi đi nhìn xem tiểu muội, xem hết lập tức bên trên đi ngủ. Cha ngươi gần đây thích ngươi, ngươi đại nương tam nương đều chờ đợi bắt ngươi sai lầm, không thể để cho các nàng như ý, biết rồi. Cái đứa bé kia hoan hỉ, vùng lấy vui mừng chạy. Cửa sổ bên trên, chỉ để lại nữ tử bóng lưng, hắn một bên gỡ lấy trang, một bên phàn nàn. đứa nhỏ này, như thế nào như thế ưa thích hắn tiểu muội. Ai, lại là cái tiểu nha đầu, nếu là tên tiểu tử liền tốt. Nhị phu nhân, một cái thanh âm thanh thúy tiếp lời đầu, Tam thiếu gia lúc này mới tốt đây, biết yêu thương muội muội. Tiểu nha đầu có làm được cái gì? Nữ tử khinh thường nói, ăn uống chùa tương lai còn muốn phân đồ cưới, bồi thường tiền hàng. Tam phòng đều sinh ba tiểu tử, vừa có cơ hội liền trong lời nói có hàm ý, châm chọc ta cong lên chân một cái nha đầu. Nhị phu nhân đừng nghe tam phu nhân, nữ nhi là phúc, con dâu nào có nữ nhi thân mật, tương lai tam phu nhân liền biết. Lại nói, hai vị cô nương một vị thiếu gia chính chính tốt tuyệt không nhiều. Nhị phu nhân nhưng thật giống như bị câu nói này đâm tới, tháo trang sức tay rừng rừng, không có trả lời. Còn có nhị tỷ đây, tam thiếu gia thanh âm vang lên, thiên chân vô tà hỏi. Nương, nhị tỷ đi nơi nào, ta rất lâu không thấy được, đều nhanh quên rồi sao? Nhị phu nhân trầm mặc một hồi lâu, mới đáp. Ngươi nhị tỷ, đại khái là tu đạo đi đi, hắn tổng thích nghe chút thần tiên cố sự, lão là nói, muốn cùng thần tiên. Cái kia nhị tỷ cũng sẽ biến thành thần tiên sao? Biến thành thần tiên có thể hay không trở về tìm chúng ta? Chấm, đại khái đi, nhị phu nhân mất hết cả hứng địa ứng phó một câu, vòng vo chủ đề. Ngươi cũng nhìn qua tiểu muội còn không đi ngủ, A Tam thiếu gia ngoan ngoãn ứng tiếng, mềm giọng dụ dỗ nói. Linh Lan, ca ca đi ngủ a, ngày mai lại chơi với ngươi, ngươi ngoan ngoãn. Bên trong truyền đến ấu nhi tiếng hừ hừ, sau đó cửa kẹt kẹt mở, một cái nha đầu nắm cái kia tam thiếu gia đi ra. Linh Ngọc đứng tại bụi hoa về sau đã là lệ rơi đầy mặt. Không lâu tiểu viện đèn đều tắt, chung quanh một mảnh an bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nhẹ chân nhẹ tay chiếu đường cũ ra ngoài, trở về khách sạn. Ngày thứ hai, Linh Ngọc ra ngoài tìm ra sàn trải, đem những cái kia mê người tai mắt dương lớn nhỏ dương tử thông thông cầm cố, chỉ đem cường điệu muốn đồ vật. Mà lùi về sau phòng, đến Sa Mã Hành đi tìm người qua đường diễn trận hí, làm bộ đưa chất nhi đi nương nhờ họ hàng, đem hắn giao phó cho qua đường đại thương đội. Thương đội chủ nhân hảo tâm, nghe nàng viện cái thanh lệ câu hạ cố sự, đáp ứng đưa hắn đi Nguyên Thành. Trưa hôm nay, Linh Ngọc liền theo thương đội xuất phát đi hướng Nguyên Thành. Nguyên Thành là cách Huyền Nguyên Quan thành thị gần nhất, lui tới khách thương rất nhiều, mười phần phồn vinh, càng quan trọng hơn là nó là một tòa tu đạo giả tụ tập thành thị, ở chỗ này không người nào dám nháo sự, bởi vì nó thuộc về Huyền Nguyên Quan phạm vi thế lực. Linh Ngọc nội tâm hy vọng Phi Vân cùng Công Tôn Yền Thương còn chưa tốt, chỉ cần hắn đến Nguyên Thành liền an toàn. Cách chương